sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Quan thấy Minh Bảo Thanh quay mặt đi, càng thể hiện sự khinh bỉ và chán ghét của nàng. Cơn đau và chóng mặt sau gáy khiến hắn có chút không chịu nổi, bèn ngồi xuống đất, chống một tay lên, mím máu khô trên đầu ngón tay, hỏi. Sao lại đổ hết lên đầu ta? Du Phi đang khóc nức nở, nghe hắn còn hỏi ngược lại, lập tức nín khóc, nước mắt đều chảy ra từ mũi. Minh Bảo Cầm đưa khăn tay của mình qua, Du Phi không nhận, dùng tay áo lau lung tung, viện chân trái tê cứng đứng dậy, nói với Nghiêm Quan. Những tên thuộc hạ của ngươi, ta đều nhớ hết. Minh Bảo Thanh nghĩ đến thái độ của Lý Trưởng đối với Nghiêm Quan lúc nãy, tuy cung kính, có chút sợ hãi, nhưng cũng không đến mức run rẩy. Nếu như Nghiêm Quan không phân biệt phải trái mà dẫn người trực tiếp sát hại cha mẹ Du Phi, bá tánh ở đây nhìn thấy hắn, dù gì cũng sẽ như gặp Diêm Vương, tứ tán chạy trốn, nhưng theo tình hình vừa rồi, hình như cũng chưa đến mức đó. Ngươi làm nhiệm vụ gì, có liên quan đến nhà Du Phi? Minh Bảo Thanh đột nhiên hỏi. Nghiêm Quan lúc nhìn nàng thần sắc dịu đi một chút, lại nhìn về phía Du Phi, nhìn y phục bẩn thỉu, mái tóc rối bù của cậu ta, cứng rắn nói. Đều là chuyện cũ rồi, chuyện cũ. Du Phi nghe hắn miêu tả như vậy, lại càng tức giận, phải. Nghiêm Quan vươn vai, nói, chỉ nói riêng huyện Vạn Niên, xã Thanh Hoài, ruộng tốt có bao nhiêu trong tay bá tánh, lại có bao nhiêu trong tay các vị công hầu. Bán ruộng vườn không phải là ý muốn của cha ngươi. Nhưng có thể làm gì? Ông ấy làm ầm ĩ một hồi bị người ta báo quan. Thuộc hạ của ta đến lúc đó ông ấy đã bị đánh một trận. Cha ngươi cũng giống ngươi, là kẻ cứng đầu. Lại đến trang trại kia nghe ngóng, phóng hỏa thiêu. Cha ta không phóng hỏa. Đó là người ta vu oan cho ông ấy. Ngươi không phải phá được rất nhiều vụ án sao? Vụ án cả nhà bị đầu độc ở xã Thập Lý ngươi cũng phá được. Cha ta có phóng hỏa hay không? Ngươi nhìn không ra sao? Du Phi kỳ thực cái gì cũng biết. Minh Bảo Thanh bỗng cảm thấy y muốn gờ y ế xê Nghiêm Quan của cậu ta, kỳ thực cũng chỉ là nhất thời. Nghiêm Quan dường như bị Du Phi hỏi khó, im lặng hồi lâu mới nói, không phải ông ấy phóng hỏa, vậy ông ấy đến trang trại người ta làm gì? Ta từng đến trang trại kiểm tra hiện trường vụ cháy, nhưng khắp nơi đều ướt sũng, đám người hầu đang dọn dẹp, dấu vết hỗn loạn khó phân biệt. Nhưng trong trang trại có 6-7 người nói nhìn thấy cha ngươi xuất hiện trong đám cháy. Còn có một người dân gần đó, tận mắt nhìn thấy ông ấy vào trang trại. Người dân đó không phải người bán thân, chỉ là một nông dân lương thiện. Sau đó cũng không có khoản thu nhập lớn, cuộc sống vẫn như cũ. Vụ án này vật chứng không đầy đủ, nhưng nhân chứng lại rất có sức nặng. Ta đưa cha ngươi về nha môn thẩm vấn, tự hỏi là hợp tình hợp lý. Ta không ngờ ông ấy lại ở trong ngục. Không biết là do bị Nghiêm Quan điểm huyệt làm tê một chân, hay là hồi tưởng lại cái C, H, E, T của cha quá đau lòng, cơ thể Du Phi run rẩy, cậu ta cắn môi, đôi môi thấm M, Á, U không ngừng run rẩy, mảnh sành cắt cổ, mà chết. Nghiêm Quan dừng lại một lúc, 6 chữ phun ra có ý tứ hơi khó hiểu. Minh Bảo Thanh còn đang suy nghĩ, liền nghe Du Phi bi phẫn xen lẫn, nói, cha ta không thể tự sát. Sao ông ấy có thể tự sát được? Mọi người đều không nhận ra. Giọng điệu của Nghiêm Quan lúc nào không hay đã trở nên ôn hòa. Cách chương.